Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 127. Chết thay phanh phanh phanh phanh. Một đường đâm phiên vài chỉ thi khôi, Kiều Nhị Thúc lúc này không khỏi mà âm thầm may mắn. May mắn Kiều Kiều nghĩ chu đáo, chế tạo xe ngựa là nhất thoải mái dùng bền hình, cho nên này xe là hướng vững chắc tạo, liền tính là bị mười mấy chỉ thi khôi đồng thời đánh sâu vào nhiều lần, cũng sẽ không lập tức tan thành từng mảnh. Đường xe ngựa nhảy vào thi khôi đàn hết sức, lập tức liền có vài chỉ thi khôi hướng về phía xa giá thượng Kiều Nhị Thúc nhào tới. Kiều Mộc liên tục thả ra mấy mũi tên, trực tiếp đem thi khôi bạo đầu. Tiến vào cận chiến khu vực, Kiều Mộc liền đem trong tay liền nỏ ném trở về, nhẹ nhàng nhảy đến bên trái trục xe thượng. Tay phải lòng bàn tay hoành ra một phen màu đen thước, thả ra huyền lực ánh sáng, không khỏi phân trần một cái nện xuống đi, đem bái đến cửa xe bên số chỉ thi khôi, đầu trực tiếp đập nát đá đi xuống. Trong xe thường thường truyền đến Kiều lão thái thái mẹ con tiếng kêu sợ hãi. Tiểu tham ăn tại đây chói tai tiếng kêu chung rốt cuộc tỉnh lại, duỗi tay xoa đôi mắt, vẻ mặt ngây thơ mà nhìn về phía đối diện cửa sổ xe. Đột nhiên, một đôi cứng còng tay từ ngoài cửa sổ xe trực tiếp xen kẽ mà nhập, cho tàn sắc hai tay gắt gao cô ở Kiều Văn Quyên cổ. Kiều lão thái thái phát ra cao vút tiếng thét chói tai. Kiều Trung Bang thấy thế, vội vàng dùng trong tay liền nỏ tạp hướng thi khôi cánh tay, liền tạp số hạ thi khôi không chút sức mẻ, Kiều Văn Quyên lại bị lạc sắp trợn trắng mắt nhi. Quyên nhi, vèo, thực dược hộ ở Ngụy Từ cầm mẹ con bên người, cách thùng xe hướng thi khôi cái chán bắn ra một mũi tên, đem Kiều Văn Quyên từ khốn cảnh trung giải cứu ra tới. Kiều Văn Quyên vẻ mặt thái sắc mà che lại cổ một hồi mãnh khụ, không đợi nàng kinh hồn chưa định mà phục hồi tinh thần lại, một tiếng vang lớn nổ tung, một con thi khôi đột nhiên từ trên nóc xe nhảy xuống, trực tiếp cùng Kiều Văn Quyên mắt to chừng mắt nhỏ. Kiều Văn Quyên phát ra hét thảm một tiếng, không chút suy nghĩ liền duỗi tay đem bên cạnh lão nương cấp đẩy qua đi. Này đẩy trực tiếp đem nàng lão nương cấp đẩy mạnh thi khôi trong lòng ngực. Răng rác, Kiều lão thái thái chân trái trước tiên đã bị thi khôi bẻ gãy. Nàng đau đến thẳng run, đáy mắt lại đựng đầy tràn đầy không thể tin tưởng. Sống chết trước mắt chính mình nữ nhi cương nhiên đem nàng đẩy ra đi chết thay, đây là nàng đau mười mấy năm tiểu nữ nhi, mỗi ngày phụng ở trong tay hộ ở trong lòng, không bỏ được làm nàng chịu một tia nhi ủy khuất tiểu nữ nhi a, nương. Kiều Trung Bang trong mắt co rụt lại, đem đoạn rất liền nỏ ném ở thi khôi trên đầu, vung lên nắm tay liền nhào tới. Đừng tới đây, đừng tới đây a, Kiều Văn Quyên đá hai chân, thét chói tai dịch đến Ngụy Từ cầm nương hai bên người. Lúc này thùng xe vách tường đã sụp nửa bên nhi, chỉ có Ngụy Từ cầm mẹ con hai cùng tiểu hổ bên này là tốt, Kiều Mộc vẫn luôn hộ ở các nàng thùng xe bên ngoài, có bao nhiêu thi khôi xông tới đều sẽ bị nàng thả ra huyền lực thật mạnh quét đi xuống. Ngao giả đã thả ra huyền thú ứng phó truy binh, đại bộ phận thi khôi đều bị hắn ngăn ở phía sau cũng không truy lại đây, cái này làm cho Kiều Mộc đoàn người có một tia thở dốc cơ hội. Bóp lão thái thái kia chỉ thi khôi, bị thực dược vươn cẳng chân, một chân cấp đặng đi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực dược duỗi tay túm Kiều Trung Bang một phen, nhất thời phân thần đãi quay đầu nhìn lên, chỉ thấy Kiều Văn Quyên cùng được Thất Tâm Phong dường như nhào lên đi đoạt Ngụy Từ cầm trong lòng ngực tiểu Lâm Nhi. Tiểu cô tử ngươi, xem Kiều Văn Quyên đầy mặt hung ác mà lôi kéo tiểu Lâm Nhi tay chân cùng nàng đoạt hài tử, chút nào đều mặc kệ hay không đem hài tử tay chân cơ hồ muốn bẻ đoạn. Tiểu hài tử đau đến hoa hoa kêu to hết sức, Ngụy Từ cầm nơi nào còn dám cùng nàng ngạnh đoạt, tay kính hơi hơi buông lỏng, hài tử đã bị Kiều Văn Quyên thừa cơ đoạt qua đi. Ngươi làm gì ngươi, thực dược gầm lên một tiếng, trong mắt che kín tức giận. Ồ hoa, hậu chi hậu giác tiểu tham ăn rốt cuộc biết sợ, nàng đặng chân ngắn nhỏ nỗ lực vặn vẹo thân hình, một liên thanh mà kêu nương, cách trương.